Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 21, góc truyện audio.com. Hôm nay tan trường nó và Sun đi tới Horizon Plaza mua sắm ít đồ. Horizon Plaza, hành khách hôm nay cũng không đông lắm, chỉ lác đác mấy trăm người. Đi Sun, nó kéo tay Sun đi chứ không hỏi Sun mua hết nguyên cửa hàng dầu thơm á, hai chị em đi từng cửa hàng một. Chị ơi cho em hỏi đồ cho chó có bán không chị? Nó hỏi một chị nhân viên gần đó, có em đi qua khu fashion dành cho nữ rồi quẹo trái. Cảm ơn, nó kéo Sun đi ngang qua cửa hàng thời trang thấy có một bóng người con gái thấp thoáng chọn đồ. Nó đứng sững lại nhìn người đó, giống quá, chẳng lẽ là cô ấy sao? Nó lẩm bẩm, cái gì giống versus chả giống đi nào, người ta mua hết bây giờ. Nó bị Sun lôi đi nhưng vẫn cố nhìn về phía người con gái ấy, thật sự rất giống người trong hình. Shop hôm đó, em, loading for đó, chị mua cái này, Sun giơ khoảng chục bộ đồ cho chó. Vờ lấy hết đi, thật sự trong tâm trí nó đang lo sợ một điều gì đó mà chính nó cũng không thể hình dung nổi lo sợ ấy. Cuối cùng hai đứa nó cũng mua 15 bộ đồ cho Sun và ba căn nhà bằng nệm. Ra xe đi về, mặc cho Sun ngồi trên cứ huyên thuyên về những chuyện ở trường lớp V. V nhưng nó không thể nào lắng nghe được. Thật sự nó cảm thấy cô gái ấy từ mái tóc đến làn da rất giống Hạ Lan. Shop quần áo, bây giờ mình phải mua làm sao cho cách ăn mặc thật dịu dàng và hiền hậu như hắn đã nói tối hôm qua. Mi, mặc dù Mi đã thành Hạ Lan nhưng mình vẫn kêu là Mi nha. Đúng hôm nay Mi cũng tới khu trung tâm mua sắm để mua đồ theo như bản tính của Hạ Lan mà hắn đã nói tối qua. 30p sau khi mua xong một đống đồ thì ả ta lên xe đi về biệt thự họ Lục. Biệt thự họ Lục, ping pong, ông quản gia già đi ra mở cửa. Kttt, cái cửa mở ra, sau tấm cửa màu đen là một khuôn mặt đã từ lâu ông quản gia không được thấy nữa. Ông láp, báp, tiểu thư, người, đã về sao, hu hu ông ơi con nhớ ông lắm. Và đây, màn nước mắt cá sấu cô nàng giàn dựng, vào mau, mau cho ông chủ bà chủ xem. Hai người họ dẫn nhau đi vào trong căn nhà gỗ. Bà chủ ông chủ xem ai này, ông quản gia kêu réo mừng cho họ. Có gì không bác Nam, trời đang buổi trưa mà, ông Lộc và bà Lộc đi ra ngoài. Ông bà xem, ai này, ông quản gia run run chỉ vào Mi, Mi từ từ bước ra, ông Lộc bà Lộc hoảng hồn nhìn con người trước mặt mình. Một giọt hai giọt nước mắt thay nhau rơi trên khuôn mặt người đàn bà chờ con. Ôi trời ơi con tôi, bà Lộc giang tay vào Mi, hu hu mẹ ơi, Mi nhảy vào lòng bà, thế là buổi trưa hôm đó nhà bà Lộc đầy niềm vui và nước mắt. Mi cũng không quên nhiệm vụ chính của mình nên nhắc khéo bà Lộc. Mẹ ơi, bà ta nũng nịu, gì con nhờ anh Vương mẹ điện thoại chi anh ấy đi. Khổ quá thằng Vương nó, sao mẹ, từ ngày con đi nó đau khổ qua sinh ra hư hỏng cái gú. Ăn chơi một tuần xài hết cả 100 triệu nên bác ăn chọn vợ cho nó rồi. Bà Lộc nói từ từ sợ con gái mình buồn. Hi hi không sao đâu mẹ con chỉ xem anh Vương là bạn thôi. Mi ra vẻ vui tươi nhưng ả ta đang mưu tính một việc gì đó. Để mẹ gọi cho nó mừng. Khỏi mẹ, sao vậy hồi này con muốn mẹ gọi mà. Con sẽ qua nhà anh Vương luôn ạ, Mi nói rồi chạy đi thay đồ. Nhà hắn, anh bận đồ dô, nó và hắn làm gì trong phòng. Sun đứng ngoài này nghe lén, anh đang mệt nghỉ tí. Hắn nói, phá đau quá, nó hét, từ từ sẽ hết, hắn nói, bản tính nhiều chuyện nổi dậy trong lòng Sun, dầm, cái cửa bung ra, bắt quả tang hai người làm bậy bạ nhé, lúc này trong phòng nó thì đang cột cái nhà cho con xin còn hắn thì nằm ngủ. Bậy bạ gì Sun, nó ngu ngơ hỏi Sun, sao em nghe chị kêu anh bận đồ vào, à bận cho con xin á, nó chỉ vô con xin đang nằm ngủ chung với hắn. Sao chị là đau gì dạ? Thì chị bị cây đinh đâm trúng. Nó giơ tay cho Sun coi. Hơ, chết hố nặng, hố gì? Lúc này hắn mới tỉnh hỏi. À thì em tưởng, Sun cười gian, Tưởng gì, à thì ra em tưởng chị và... Nó chỉ tay về phía hắn. Nó và hắn nhìn nhau chợt hiểu rồi đỏ mặt. Sun thấy thế thích lắm. Nó dí Sun bụp tơi bơi. Reng reng reng, mọi hoạt động trong phòng dừng lại khi nghe tiếng chuông cửa. Một cảm giác bất an dâng lên cuồn cuộn trong người nó. Không hiểu sao nó không muốn hắn xuống mở cửa. Nhưng kết quả là nó, Sun và hắn cùng mở cửa. Cửa nhà hắn là một lớp chắn sắt nên không thể thấy mặt được, phải để cửa chạy lên từ từ. Hắn nhìn chăm chăm người sắp hiện diện trước mặt hắn. Một cảm giác quen thuộc len lỏi qua từng trí nhớ. Một cơn đau ập đến trong tim hắn. Một cảm giác hụt hẳng và bồn chồn trong tim nó. Đến khi cành cửa chạy lên hết, chỉ nghe được tiếng Hạ Lan, end chép 21, người thừa, Hạ Lan, một tiếng thốt lên không phải của Sun, càng không phải của hắn mà là của nó. Hắn và Sun quá đổi ngạc nhiên nên bất động chơ chơ nhìn con người trước mắt mình. Chưa gì Hạ Lan đã nhảy thẳng vào lòng hắn. Anh Vương ơi, em nhớ anh lắm. SL lại sử dụng nước mắt. Ờ, SL em còn sống. Thật sự hắn rất bất ngờ và xen tí e ngại khi trước mặt nó. Đúng, em còn sống. Cô ta ôm thật chặt hắn như muốn chứng minh tình cảm khi xưa. Thật sự bây giờ hắn rất rối. Cảm xúc lẫn lộn như một tơ vò trong lòng hắn. Cứ như vậy hắn đứng chết chân tại chỗ mặc cho SL ôm mình, còn nó thì nó cảm thấy hắn vẫn còn một chút gì đó là thương SL. Nghĩ mình ở đây như người thừa nên nó lên tiếng. A-hát, em lên lầu, anh cứ tiếp SL nhé. Nó nói rồi chạy thật nhanh lên lầu. Hắn biết chứ hắn biết trong lòng nó bây giờ không muốn nhìn hắn thế này nhưng biết làm sao được. Sun nhìn người con gái đang ôm anh hai mình. Thật sự Sun thấy chẳng giống tính cách SL khi xưa tí nào. SL khi xưa luôn e ngại mỗi khi hắn nắm tay nhưng bây giờ tùy tiện ôm hắn như thế này. Thở dài Sun bỏ lên phòng ngủ. Vợ, em vào nhà. Hắn kéo tay SL vào tròn. Phòng nó, mày sao vậy nhi, mày phải tin tưởng anh chứ sao mày nghi ngờ anh như thế. Dù thế nào anh cũng luôn bên mày mà. Thậm chí mày không cho phép mày ghen tuông bậy bạ. Đúng vậy, mày phải dáng nhẫn nhịn và đặt lòng tin ở nơi anh. Nó nằm suy nghĩ, đầu óc nó có một mối lo sợ không tên. Khi nãy nó thấy lóe lên trong mắt SL có gì đó là thách thức. Tự trấn an bản thân nên quên đi những gì không cần nhớ. Nó quyết định không trốn tránh mà sẽ xuống dưới đối mặt với SL, phòng khách. Anh, em ấy là vợ anh à, SL đang ngồi đối diện với hắn. Ừ, bao giờ anh mới kết hôn? Giọng SL thoáng buồn. Ừ, gần 2 năm nữa. Anh à, giá như em đừng mất tích thì giờ anh và em có lẽ đang ở bên nhau đúng không? Một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên mi của cô gái hai mặt. SL đừng khóc, hắn bối rối thấy cảnh SL khóc. Từ từ SL ngã thẳng đầu qua vai hắn. Hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ vỗ nhẹ lưng của SL như lời an ủi. Hai, người, một tiếng nói như nghẹn ngào vang lên. Cách chương.